Tuy rằng thân thể của Tề Nhạc rất cao lớn, nhưng ngồi ở trong ghế vẫn có cảm giác bị ôm trọn. Theo tay khẽ vẫy lấy một cuốn tư liệu hấp tới trước mặt mình, Tề Nhạc mở ra xem thì là giấy trắng. Tề Nhạc không khỏi hiểu ý cười cười, trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ phụ thân cũng không thật sự muốn để cho mình tới là cái gì. Mục đích chủ yếu là tới gặp hai người mà thôi. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Tề Nhạc nói, mời vào. Cửa mở, Tề Thiên Lỗi mang theo một nữ nhân tuổi còn trẻ, nhìn Tề Thiên Lỗi bề ngoài một thân âu phục khôi phục, uy nghiêm. Tề Nhạc vội vàng đứng lên, trong lòng khẽ động không gọi cha mà nói, chủ tịch. Tề Thiên Lỗi mỉm cười gật nhẹ đầu với Tề Nhạc, ta giới thiệu cho con một chút, đối với công ty nàng đều phi thường quen thuộc, sau này có cái gì không hiểu, con có thể hỏi nàng. Lúc này Tề Nhạc mới đưa mắt nhìn sang cô gái đi vào phòng với cha mình, vừa thấy cô gái này, hai mắt của Tề Nhạc không khỏi tỏa sáng. Phải biết rằng, Tề Nhạc có nhiều vị hồng nhan tri kỷ, như Vũ Mâu là mỹ nữ cao cấp nhất mà hắn gặp, có thể làm cho hắn cảm giác được hai mắt tỏa sáng hiển nhiên là rất không tầm thường. Dáng người Hoàng Duy phi thường cân xứng, thân cao ước chừng 1m7, tóc ngắn thoạt nhìn tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, một đôi mắt to có chút ít tò mò nhìn Tề Nhạc. Trang phục nghề nghiệp màu vàng nhạt quấn quanh vòng eo thon của nàng, đôi mắt to chớp chớp động lòng người có chút khom người chào Tề Nhạc. Chào buổi sáng, Phó Tổng Giám Đốc. Tề Thiên Lỗi thấy ánh mắt của con trai nhìn chăm chú Hoàng Duy thì mỉm cười nói, tốt rồi, Hoàng Duy, cô giới thiệu cho Tề Nhạc một chút về công ty và trách nhiệm của cậu ấy sau này. Ta muốn đi về làm việc. Tề Nhạc, giữa trưa cùng ta đi ăn cơm. Vị trí dưới lầu nhà hàng đã đặt chỗ. Tề Nhạc vội vàng đáp ứng một tiếng. Khi tiện ông tới cửa, Tề Nhạc nghe thấy Tề Thiên Lỗi thấp giọng nói, con đụng phải Lý Diệu chính là đối tượng mà cha hoài nghi, chỉ bất quá bây giờ không có căn cứ chính xác. Sau này con nhất định phải cẩn thận. Hoàng Duy nha đầu kia là cháu gái của ta. Bạn gái của con nhiều như vậy đừng có đánh chủ ý lên người trong nhà. Cha không thể nói chuyện với cha nàng đâu. Nhìn bóng lưng Tề Thiên Lỗi rời khỏi, trong lòng Tề Nhạc không khỏi âm thầm cười khổ. Xem ra ngay cả cha mình cũng coi mình là hoa hoa công tử a. Còn cố ý nhắn nhủ mình nữa, cái này có trọng yếu sao? Chẳng biết một năm mình tới đây mấy lần. Một lần nữa trở lại văn phòng, Hoàng Duy đi đến bên cạnh bàn làm việc của Tề Nhạc. Nàng cầm trong tay văn bản tài liệu đặt ở trước mặt của Tề Nhạc nói, Phó Tổng Giám Đốc, tôi trước đơn giản giới thiệu hiện trạng của công ty cho ngài. Lập tức nàng phi thường chuyên nghiệp bắt đầu giảng giải cho Tề Nhạc tình huống hiện tại của tập đoàn Kim Cúc. Bất quá, Tề Nhạc cho tới bây giờ làm gì học qua kinh doanh, nghe Hoàng Duy nói xong những con số phức tạp thì có cảm giác nó biết mình mà mình chả biết nó, Nhạc không khỏi có cảm giác buồn ngủ. Hoàng Duy liếc nhìn Tề Nhạc, thấy người trẻ tuổi này phi thường kỳ lạ, từ tướng mạo nhìn lại. Hắn tuy rằng rất giống chủ tịch, nhưng lại không anh tuấn bằng chủ tịch. Chỉ là người trẻ tuổi này lại làm cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng, nhất là mái tóc trắng bề ngoài rất có cá tính. Nói trọn vẹn hơn một giờ, Hoàng Duy mới giảng giải xong tình huống của một công ty to lớn. Nhìn Tề Nhạc một mực trầm mặc không nói, nàng hỏi, Phó Tổng Giám Đốc, ngài còn có cái gì chỗ không rõ sao? Sao? Tề Nhạc từ buồn ngủ trong rượt mình tỉnh lại. Nói, không có, không còn gì nữa, nếu không trước hết như vậy đi, tư liệu lưu lại tôi sẽ đọc, cô ra ngoài đi. Nhìn bộ dạng của Tề Nhạc có chút ngạc nhiên, Hoàng Duy cố nén suy nghĩ xúc động muốn cười của mình. Tuy rằng tuổi nàng không lớn lắm, nhưng cũng là tài nữ nổi danh. Bộ dáng của Tề Nhạc hiển nhiên là nói cho nàng biết, chính mình thật ra không hiểu cái gì hết. Hoàng Duy biết rõ thân phận của Tề Nhạc. Con trai chủ tịch ngoại trừ bề ngoài thoạt nhìn còn có mấy phần hấp dẫn người bên ngoài, xem ra chỉ là một bao cỏ thôi. Hoàng Duy chỉ một tập tài liệu trên bàn nói, Phó Tổng Giám Đốc, tôi là thư ký chuyên trách của ngài, phụ trách an bài hết thảy hoạt động cùng của ngài ở công ty. Ngài để cho tôi làm việc ở chỗ nào bây giờ? À, như vậy sao? Tề Nhạc có chút xấu hổ gật nhẹ đầu, nói, vậy cô ở chỗ này đi.